Linh khí bức nhân, chương 63, tu luyện theo khoa học và đại kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả thông nhầm bố vợ ngừng, Tào đại gia trước ngừng một chút. Sở ca xúc động muốn thổ huyết, đây là bí pháp tôi thể mạnh nhất trong truyền thuyết kích não thuật. Đây là vật lý trị liệu cho mắt, thật sao? Tào đại gia ấn tạm dừng điện thoại, nhìn sở ca. Vâng, nhạc đệm cũng nói như vậy à, vật lý trị liệu cho mắt hiện tại bắt đầu. Sở ca bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì, cả người run một cái. Chờ một chút, đã kích não thuật là vật lý trị liệu cho mắt, luyện thể quyết. Bát pháp luyện thể, vừa vặn tập thể dục theo đài bộ thứ 16 cũng là 8 âm tiết. Tập thể dục theo đài sẽ hô 8 âm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, sẽ không phải cái gọi là luyện thể quyết. Có thể đem thân thể con người rèn đúc cứng rắn như sắt thép, liền là tập thể dục theo đài A. Tào đại gia nghĩ một hồi. Cũng có thể gọi như vậy. Sở ca suýt nữa nhảy dựng lên, nói đùa cái gì, đây là bí pháp tu luyện quỷ quái gì. Tào đại gia mặt không biểu tình, ngươi nhìn bộ dáng của ta, giống như là đùa giỡn hay sao, ngươi cảm thấy tổ chức X-Men đem tất cả tụ tập lại, còn chuẩn bị nhiều như vậy thuốc biến đổi gen cùng vật dụng hỗ trợ tu luyện, đều là đang nói đùa. Nếu như ngươi cảm thấy, vật lý trị liệu cho mắt cùng tập thể dục theo đài không phải bí pháp tu luyện mạnh nhất, như vậy trong lòng ngươi, bí pháp mạnh nhất hẳn là như thế nào? Cái này, sở ca sừng sốt nghiêng khuôn mặt suy nghĩ một chút dựa theo khái niệm trong tiểu thuyết tu tiên cùng phim khoa học viễn tưởng, khoa tay nói. Không phải là quỷ họa phù huyền ảo phức tạp vô cùng khó hiểu, vẽ lấy đủ loại cổ quái kỳ lạ bộ dáng, ngồi bắt chéo hai chân sau đó niệm kinh ngồi xuống, tiếp đó công lực liền tăng trưởng. Vụt vụt hay sao? Tư thế đả tọa luyện công trong phim trường. Không riêng sở ca nghĩ như vậy, có mấy tên cảnh sát tuổi trẻ cùng nhân viên xã khu cũng liền gật đầu liên tục. Đều là người trẻ tuổi, đều thích xem tiểu thuyết cùng phim, đã sớm hình thành tư tưởng cố định. Thứ nhất, đều nói tôi thể là mới nhập môn, đặt nền móng, giai đoạn thứ nhất, nếu như công pháp cơ bản đều là vô cùng khó hiểu, ai sẽ dạy, ai sẽ học. Thứ hai, đem người ngồi bắt chéo hai chân đi niệm kinh, sau đó khí lực liền sẽ biến lớn, thân thể liền sẽ mạnh lên. Đây là đạo lý khoa học gì? Tào đại gia nhấn mạnh cánh tay liên tục vung lên, phảng phất muốn hung hăng đạp nát tư tưởng cố định trong đầu của sở ca. Mọi người đừng quan niệm cố làm ra vẻ bí ẩn mốc meo để áp dụng vào tu luyện, đều nói tu luyện liền là học tập cùng rèn luyện, chúng ta mỗi người từ nhỏ đến lớn đều là học tập cùng rèn luyện, cũng không có cái gì đáng ngại. Cổ nhân thường thích thần bí hóa tu luyện, vì cái gì đây? Đầu tiên, thời cổ đại ăn không no mặc không đủ ấm, tu luyện là đặc quyền của số ít vương công quý tộc thậm chí chủ nô, bách tính nghèo khổ cả ngày sinh tồn bôn ba quanh năm suốt tháng đều không có cơm mà ăn, lấy ở đâu thời gian cùng khí lực đi tu luyện. Mà vương công quý tộc chủ nô và chó săn của bọn chúng, vì để dễ dàng nghiền ép bách tính nghèo khổ hơn, liền không ngừng đề cao. Hàng rào tu luyện, thần bí hóa, thần thánh hóa tu luyện, khiến cho nó vô cùng khó hiểu, khiến bách tính nghèo khổ không có truyền thừa đều nhìn mà phát khiếp, thậm chí xem người tu luyện như thần tiên hạ phàm, vì như thế, mới có thể dễ dàng lường gạt bách tính, làm mưa làm gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dần già, rất nhiều giang hồ thuật sĩ cũng học theo, đã vương công quý tộc đều thích thần bí hóa, vậy liền thêm mắm thêm muối, ra vẻ ngữ điệu kinh người, đem phương pháp tu luyện nguyên bản rất giản dị, ngay thẳng, đơn giản dễ hiểu, trở nên càng thêm thần bí khó lường, huyền diệu không thể nắm lấy, giống như thật sự là thần tiên truyền thụ. Chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thể nắm chắc quyền giải thích tu luyện, giở trò từ đó mưu lợi bất chính. Thời đại phát triển đến hôm nay, liên minh địa cầu là thuộc về toàn thể công dân địa cầu, quốc gia bình đẳng, tu luyện không còn là đặc quyền của số ít người, mà là phổ biến cho người dân lao động, người người đều có thể thậm chí nhất định phải tham dự, những cái kia nói nhăng nói cội, nói không tỉ mỉ, giả thần giả quỷ đồ vật có ý nghĩa gì. Thời đại đang phát triển, xã hội tiến bộ, hôm nay địa cầu, so với cổ đại ngàn năm trước, không biết muốn phát đạt gấp bao nhiêu lần, chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, xã hội. Các mặt đều đang phát triển, chẳng lẽ phương pháp tu luyện liền không nên phát triển, phải là tìm sơn động ngồi bắt chéo hai chân hay sao? Tào đại gia một lời nói, đều khiến mọi người như có điều suy nghĩ, mấy cái thanh niên đều cúi đầu suy nghĩ. Sở ca còn có chút không phục, tốt à Tào đại gia ta thừa nhận chân chính tu luyện không phải ngồi bắt chéo hai chân trong sơn động, nhưng vật lý trị liệu cho mắt cùng tập thể dục theo đài, đây cũng quá. Vật lý trị liệu cho mắt cùng tập thể dục theo đài thế nào? Không nên xem thường hai công pháp này, Tào đại gia nghiêm mặt nói, từ những năm 60, 70 thế kỷ 20, hai phương pháp tu luyện này truyền thừa từ đó cho tới hôm nay cũng có gần 200 năm lịch sử, miễn cưỡng đều xem như là cổ võ. Càng đáng quý chính là, nó cũng không phải là đóng cửa làm xe, đã hình thành thì không thay đổi, bảo thủ như bí pháp, mà là trải qua mười mấy đời, mấy tỷ người quy mô lớn thực hành, trong thực tiễn không ngừng tích lũy, tổng kết, hoàn thiện, cải tiến. Rất hợp thời, biến chuyển từng ngày. Công pháp sống sơ sơ. Người tu luyện trong tu tiên giới, cắm đầu sáng tạo ra một môn công pháp coi như khuôn vàng thước ngọc, không thể tăng giảm một phân một hào, lưu truyền ngàn năm vạn năm, không ai dám đổi nửa chữ. Từ đầu tới đuôi, người chân chính đi tu luyện, nghiên cứu, suy nghĩ môn công pháp này, sẽ không vượt qua 100 cách, nhiều nhất cũng liền là mấy ngàn mấy vạn cách, hơn nữa, công pháp càng lợi hại bá đạo, càng là muốn giấu đi, không được tùy tiện truyền thụ, dần già trực tiếp thất truyền. Người thật cảm thấy công pháp như vậy thật sự rất mạnh sao? Mà chúng ta tập thể dục theo đài đâu? Từ ban đầu bộ thứ nhất đến bây giờ là bộ thứ 16, vì cái gì? Đây chính là đang trong 200 năm, dựa theo đại kế hoạch siêu tập mấy tỷ người tu luyện tập thể dục theo đài, sau đó không ngừng nghiên cứu, cải tiến, hoàn thiện, điều khiển mỗi một chi tiết nhỏ, để nó tận lực có thể tu luyện tới mỗi một sợi gân cùng dây thần kinh, kích phát tiềm năng mạnh nhất của cơ thể người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như chúng ta coi tu luyện cũng một môn khoa học, làm khoa học là nhất định phải làm thí nghiệm tu tiên giới, cái gọi là tu luyện thần thông, nhiều nhất làm thí nghiệm trên mấy ngàn mấy vạn người trên thân, mà chúng ta tập thể dục theo đài, lại là siêu tập mấy tỷ người theo đại kế hoạch tiến hành ngàn tỷ lần thí nghiệm, là kết tinh của trí tuệ cùng tâm huyết của vài tỷ người dân lao động. Dạng lực lượng quốc gia như thế này, bất luận tông phái cùng triều đình nào cũng đều không thể so sánh, ta nói nó là phương pháp tu luyện cơ bản mạnh nhất, có lỗi sao? Nếu như tu luyện là một môn khoa học, 200 năm thời gian, ngàn tỷ lần tập thể dục theo đài tích lũy, đại kế hoạch kết tinh của trí tuệ cùng tâm huyết của vài tỷ người dân lao động. Lực của lượng quốc gia rộng lớn mạnh mẽ, hào tình tráng trí như thế, khiến Sở Ca động dung. Chẳng lẽ, 200 năm trước ngay lúc đó Đông Phương liền biết linh khí sắp khôi phục cho nên nghĩ ra vật lý trị liệu cho mắt cùng tập thể dục theo đài, hai loại phương pháp tu luyện cơ bản. Sở Ca truy vấn, chuyện xưa như sương khói, không thể nói rõ, có lẽ ngay lúc đó, tổ tiên chỉ là đơn thuần muốn bảo hộ thị lực cùng cường thân kiện thể, nhưng cổ ngữ có nói. Mắt vì tâm chi thần, tiếng thông tục là, con mắt là cửa sổ của linh hồn, phương pháp tu luyện còn nói. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, con mắt là điểm xuất phát của tu luyện, bảo hộ thị lực cùng kích hoạt tiềm năng bộ não là không tách rời ra được. Tào Đại Gia giải thích. Tại thời cổ đại, ẩn chứa rất nhiều bí pháp tu luyện vận dụng linh khí, ngay lúc đó tổ tiên lấy được gợi mở từ trong văn hóa cổ xưa, chắt lọc tinh hoa, bỏ đi cạn bã, sáng tạo ra hai phương pháp tu luyện là vật lý trị liệu cho mắt cùng tập thể dục theo đài, có lẽ là vô tâm trồng liễu, hai phương pháp này lại hàm ẩn đạo lý thu nạp thiên địa linh khí, siêu việt thể năng, siêu việt trí tuệ. Chỉ là linh khí không dư giả lắm, không cách nào thừa dịp gió mà lên, phát huy toàn bộ uy lực của hai phương pháp tu luyện này. Thẳng đến kỷ nguyên Tai Ách, nồng độ linh khí trên địa cầu không ngừng tăng lên, nhà khoa học dần dần gia tăng nghiên cứu đối với linh khí, mới hiểu được huyền bí của hai phương pháp tu luyện này, không thể không bội phục sự phòng ngừa chu đáo của tổ tiên, về sau, lại không ngừng tăng cường nghiên cứu và mở rộng hai công pháp này, rốt cục trở thành bí pháp tôi thể mạnh nhất của người địa cầu, vang dội toàn cầu. Cách chương